Vương hậu 14 tuổi. Chương 12, Đảo loạn thiên hạ 1. Góc truyện audio.com. Một đêm thoáng chốc trôi qua. Không đi, sáng sớm, Mạc Thiên Thần đã mặt lạnh nhìn Huyền Thiên Hạo đối diện chỉ có một đêm mà bình phục. Hiện tại đã một lần nữa khôi phục thành người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Trầm giọng nói, vi sư hiện tại đi không được. Lãnh Trầm Hinh nhìn Mạc Thiên Thần rõ ràng đối với Huyền Thiên Hạo thật không khách khí nói. Chuyện nhân hoàng chúng độc này liên quan trọng đại. Vi sư nếu không phải đang lúc luyện chế cửu thiên hoàn hồn đan, nhất định sẽ tự mình đi. Hiện tại con trước cùng phong sư huynh con đi xem tình huống nhân hoàng. Chờ vi sư luyện thành, lập tức sẽ đi theo. Để Thủy Thủy đi, cùng hoàng thất không giao tình. Cứu phụ thân của Huyền Thiên Hảo. Không đi, được, con đi. Một bên Thủy Thủy lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Không được, Thủy Thủy y thuật không quá khả quan. Lãnh Trầm Hinh trực tiếp phủ quyết. Thủy Thủy nhất thời im miệng. Sư muội, hôm qua tự tiện xông vào đệ cửu phong quả thật là ta không đúng. Chỉ là vì trong lòng rất sốt ruột mới làm việc như thế. Sư muội, niệm tình chúng ta là người một nhà. Mong ra tay cứu giúp phụ hoàng ta. Huyền Thiên Hạo không nghĩ ra được Mạc Thiên Thần vì sao nhằm vào hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc ngày hôm qua hắn làm việc lỗ mãng. Không khỏi lại xin lỗi lần nữa. Ôn hòa mà khiêm tốn. Tuyệt không vì tự giữ thân phận mà tự đại. Làm việc muốn đặt người khác trong mắt. Không cần ca ngợi. Nhưng ở trong mắt Mạc Thiên Thần đó là hận không thể đem phúc đức hạnh tắc của Huyền Thiên Hạo này nấu lại. Ghê tởm. Được rồi. Thiên Hạo cũng là đệ tử của nhị sư bá con ở đệ nhị phong. Con đi giúp đi. Lãnh Trầm Hinh cuối cùng hạ lệnh nói. Một lời hạ xuống. Lãnh Trầm Hinh lại nhìn về phía Huyền Thiên Hạo cùng hai đại hộ pháp phía sau hắn. Sắc mặt lạnh xuống nói. Quy củ đệ cửu phong ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại bỏ qua, lần sau còn dám xông vào. Thì đừng trách đệ tử ta thủ đoạn độc ác vô tình. Sư thúc dạy phải, đệ tử không dám tái phạm. Huyền Thiên Hạo đầy mặt chân thành. Bất quá vấn đề là Mạc Thiên Thần được không? Tuy rằng nghe nói nàng y thuật độc thuật đều cao. Bất quá nói tóm lại nàng mới 13 tuổi mà thôi. Việc này hắn tìm đến là Lãnh Trầm Hinh a, bất quá. Hắn không dám phản đối Lãnh Trầm Hinh. Cửu Phong tuy rằng là chỗ học tập của nhân tộc, có thể nói là cái nôi bồi dưỡng nhân tài nhân tộc. Nhưng Phong chủ đệ Cửu Phong không như những người khác. Kia có tiếng kỳ quái. Ở trong mắt nàng trừ bỏ hai đệ tử của nàng ra. Chính là đan dược so với mệnh những người khác còn quý hơn. Trong đó bao gồm nhân hoàng. Hôm nay, nàng có thể phái đại đệ tử đi. Đã xem như nể mặt hắn. Hắn thật không dám chất vấn bản lĩnh của Mạc Thiên Thần. Bởi vì vừa chất vấn, vốn là Mạc Thiên Thần không muốn đi sẽ thực sự không đi. Phụ hoàng hắn làm sao bây giờ? Lãnh Trầm Hinh gật đầu. Sau đó hướng Mạc Thiên Thần nói. Đi thôi, sư mệnh làm khó. Mạc Thiên Thần lúc này vạn phần không nói gì. Kiếp này nàng vốn không muốn tiếp cận nam nhân này. Nhưng nàng có một nghi hoặc. Huyền Thiên Hạo vì sao muốn giết nàng? Vì sao muốn vu oan nàng? Nàng có cái gì đáng giá hắn làm như vậy? Phải biết rằng nếu sư phụ nàng biết nàng chết, sẽ giết sạch nhân tộc. Nàng cũng không bất ngờ. Nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc vì sao. Nàng không muốn chết không minh bạch. Hiện tại, được rồi, người đều đưa tới cửa. Vậy cũng đừng trách nàng. Quay đầu, Huyền Thiên Hạo nhìn ánh mắt Mạc Thiên Thần lạnh lạnh nhìn hắn. Trên lưng lông tơ không lý do liền dựng đứng. Ánh mắt Mạc Thiên Thần này rất phức tạp. Phức tạp đến hắn thậm chí không dám nhìn. Thật sự là kỳ quái. Gió núi mơ hồ, lượn lờ bay lên. Mạc Thiên Thần thu thập một chút gì đó, mang theo vài cọng linh thảo tam phẩm nàng nuôi dưỡng, xuống núi, cách chương.